Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 333, xem mèo vẽ hổ. Nhảy ra hai người, dĩ nhiên là họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử. Dịch Thần tuy rằng không có trực tiếp gặp hai người, nhưng hơn 30 tuổi nam tử âm thanh, cùng với họ Vương thanh niên trong tay ôm bảo đỉnh, để hắn ngay lập tức đoán được chính là ở trong hang động gặp hai người. Hai vị sư thúc sư bá được, vãn bối cầu bằng triển có lễ. Cầu bằng triển thấy hai người xuất hiện, giật mình, tuy rằng trên người hắn có cầu ngự hiên cho thủ đoạn phòng thân, nhưng muốn đối phó trước mặt hai người nhưng cũng không dễ dàng. Người họ Cửu, hơn 30 tuổi nam tử, nhìn cầu bằng triển non nớt mặt hơi kinh ngạc. Vãn bối, chính là họ Cửu, hai vị sư thúc sư bá, ở cùng vãn bối đùa giỡn đi. Cầu bằng triển nỗ lực gượng cười nói, mặc kệ ngươi họ gì, chúng ta lời nói mới rồi, xác thực ở đùa giỡn, nhưng ngươi muốn thông qua truyền tống trận, cho chúng ta đánh cược một lần, hai người chúng ta không có yêu thích khác, liền yêu thích đánh cược. Cầu sư điệt, điểm ấy nguyện vọng, ngươi đến thỏa mãn hai chúng ta trưởng bối đi. Họ Vương thanh niên cười nhạt nói, nhìn phía cầu bằng triển sau lưng nhưng là mừng như điên. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy cầu bằng triển dược lâu trong có bao nhiêu linh dược, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm ứng được đến, tuyệt đối không ít. Hai vị sư thúc sư bá, ta không thể đánh cược, không phải vậy bá phụ ta sẽ đánh chết ta. Cầu ngự hiên mắt thấy không đúng vội vàng nói, bá phụ ngươi là ai, vì sao không thể đánh cược? Hơn 30 tuổi nam tử cố ý hỏi, kỳ thực hắn đã biết cái này bá phụ là ai, bá phụ ta chính là tông chủ. Cầu bằng triển vừa nói ra câu nói này, sức lực thật nhiều, hóa ra là tông chủ, cái kia càng không cần lo lắng. Hắn đi vào trước, không phải vẫn cùng mấy vị trưởng lão ở đánh cược à? Không có chuyện gì, ngươi liền theo chúng ta đánh cược một lần, lập tức liền thả ngươi qua. Nếu như ngươi không nể mặt mũi, thì đừng trách ta tức giận. Họ Vương thanh niên đầu tiên là vẻ mặt ôn hòa, có thể đến mặt sau lập tức trở mặt, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lên, không biết hai vị sư thúc sư bá muốn đánh cuộc gì. Cầu bằng triển trong lòng có chút bối rối, chỉ có thể ngầm thừa nhận hạ xuống. Tiểu tử ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thể đi vào linh dược viên, khẳng định là một thiên tài, năng lực cảm nhận khẳng định không sai. Như vậy đi, ngươi đoán xem trên người chúng ta đến cùng có bao nhiêu thiên niên linh dược. Ngươi nếu như đoán đúng, chúng ta liền đem một nửa thiên niên linh dược đưa cho ngươi, xem như là cho vãn bối lễ vật. Ngươi cảm thấy làm sao? Nhưng nếu như ngươi thua rồi, cũng đến dựa theo quy củ, đưa ngươi một nửa thiên niên linh dược cho chúng ta. Hơn 30 tuổi nam tử cười nói, đối với tình hình bây giờ, hơn 30 tuổi nam tử cùng họ Vương thanh niên đều có chút đắc ý. Bọn họ lúc trước ở Thái Hồng Vũ trong tay chịu thiệt, không công ném mất 6 cây thiên niên linh dược sau, đi ra khỏi sơn cốc, nhưng là càng nghĩ càng uất ức. Hai người nghĩ, mặc dù có Cửu Tu Linh Văn Đỉnh giúp đỡ, khủng sợ rằng muốn sẽ tìm thiên niên linh dược cũng không phải chuyện dễ. Thoáng hợp lại kế, hai người ăn nhịp với nhau, dự định dựa theo Thái Hồng Vũ khanh phương pháp của bọn họ, bào chế y theo chỉ dẫn đi khanh những kia lạc đàn đồng môn. Liền hai người nhanh chóng chạy tới lối ra truyền tống trận phụ cận, rất xa lựa chọn một thị giác chỗ tốt, chết nhìn chòng chọc, gặp phải là viên phá ấn trưởng lão người, liền không thêm để ý tới, gặp phải hai người trở lên, hay là không tốt đối phương tồn tại, cũng là không thêm để ý tới, chuyên môn tìm loại kia quả hồng nhũn nắm, phía trước mấy ngày không hề thu hoạch, thậm chí nhìn thấy Thái Hồng Vũ mang theo 3 tên huyền châu cảnh tu sĩ đi vào truyền tống trận. Hơn 30 tuổi nam tử cùng họ Vương thanh niên trái lại thở phào nhẹ nhõm, Thái Hồng Vũ tên sát tinh này đi rồi càng tốt hơn. Bọn họ thì càng tốt, dựa theo kế hoạch làm việc. Mặt sau quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Thành công chặn được Tùy Tùng Triển Cổ Thông trưởng lão hai người cùng Tùy Tùng Tông chủ hai người. Bốn người này toàn bộ là từng người làm việc, hơn nữa là dễ đối phó đối tượng. Bốn người này bị chặn lại ở trước truyền tống trận, thực lực của bản thân lại không đủ để đối phó hai người. Vừa đấm vừa xoa bên dưới, lại tăng thêm có chút dân cờ bạc trong lòng. Cuối cùng bốn người toàn bộ thua. Hai người bởi vậy thắng hồi thứ 11 cây thiên niên linh dược. Không chỉ bù đắp lúc trước tổn thất, còn kiếm lời 5 cây. Kỳ thực cũng không phải là không có người đánh qua cái khác chú ý. Tỷ như cướp giật đến linh dược liền hướng truyền tống trận chạy vừa. Nhưng nơi nào lại có hơn 30 tuổi nam tử tấm kia tia võng nhanh. Đem xong phương linh dược lập tức liền toàn bộ cuốn đi. Hai người chặn được người thứ tư sau, phát hiện còn có thời gian nửa ngày linh dược viên liền muốn hoàn toàn đóng. Tiến vào 27 người, mới đi rồi 15 người, cảm thấy mặt sau thu hoạch khẳng định còn không nhỏ. Liền liền tiếp tục đi chỗ xa nhìn chằm chằm, nhìn thấy có người lại đây, liền vòng tới trước truyền tống trận. Sở dĩ chạy xa như thế nhìn chằm chằm, tự nhiên là lo lắng người khác năng lực nhận biết mạnh, có thể cảm ứng được trên người bọn họ thiên niên linh dược khí tức, do đó sớm bạo lộ ra. Hiện tại nhất đẳng, quả nhiên chờ đến rồi cầu bằng triển như thế cái cừu con. Hơn nữa nhìn lên thu hoạch cũng không ít dáng vẻ. Dịch thần nhìn thấy họ Vương thanh niên hai người thì là buồn bực không thôi. Hắn không có sớm phát hiện hai người tồn tại, bởi vì hắn bị Dương Xuân Tuyết Dung quả dược lực phản phệ sau khi thân thể cùng nguyên thần đều chưa hề hoàn toàn khôi phục. Mạnh mẽ năng lực nhận biết đã không còn tồn tại nữa. Dịch thần phiền muộn quy phiền muộn, nhưng vẫn là có ý định nhìn kỹ hắn nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đi ra ngoài. Cầu bằng triển trong lòng càng buồn khổ. Hắn có thể cảm ứng được họ Vương thanh niên trên người có thiên niên linh dược. Cụ thể bao nhiêu nhưng khó có thể nhận biết. Chỉ có thể nói. Hai vị tiền bối, vãn bối đoán không ra. Nếu không đổi điểm cái khác đánh cược pháp. Có thể, cái kia để chúng ta đến đoán trên người ngươi có bao nhiêu thiên niên linh dược. Nếu như đoán sai, coi như chúng ta thua. Họ Vương thanh niên hoàn toàn tự tin đạo, không phải là bởi vì hắn cảm ứng được đến cụ thể con số, mà là hắn đã chậm rãi tới gần cầu bằng triển có thể nhìn lén. Có thể họ Vương thanh niên lời mới vừa nói xong, lại như bị người bóp lấy cái cổ như thế. Hắn phát hiện cầu bằng triển trên lưng dược lâu trong, thiên niên linh dược không ít, ít nhất ở 7-8 cây trở lên. Bởi vì hắn căn bản không nhìn ra cụ thể con số. Cũng may cầu bằng triển đã phát hiện họ Vương thanh niên cử động. Đơn thuần hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền vội vàng nói, không được, tiền bối ngươi đều nhìn lén đến, sao có thể tính là mấy? Không tính liền không tính, vậy chúng ta lại thay cái đánh cược pháp, ngươi được linh dược cũng không ít, chúng ta so với ai khác linh dược nhiều. Họ Vương thanh niên giành nói trước, để hơn 30 tuổi nam tử nghi hoặc không rõ, tiền bối các ngươi là hai người, ta chỉ có một người, này không công bằng. Cầu bằng triển đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, liền vội vàng nói. Họ Vương thanh niên trong lòng kỳ thực có chút nghi ngờ không thôi. Hai người bọn họ hiện tại thiên niên linh dược gộp lại mới 18 cây, đối diện con số không rõ. Nếu tới một nửa đánh cược pháp, hắn thật là có chút đắn đo khó định. Ngay ở họ Vương thanh niên trần chờ, có một cô thiếu nữ vội vàng vàng mà đến, chính là Cầu Ngự Hiên tám người trong một gã khác An Lô cảnh tu sĩ. Cừu sư đệ, ngươi vẫn còn, tại sao còn chưa đi? Thiếu nữ nhìn thấy cầu bằng triển phi thường mừng rỡ nói. Trên mặt kinh hoàng cùng sầu dung lập tức biến mất. Cầu sư điệt, lúc này không lời nói đi. các ngươi cũng có hai người, đến công bằng đi. Họ Vương thanh niên nói rằng, hai vị sư thúc sư bá, các ngươi đây là ở. Thiếu nữ có chút thấp thỏm hỏi, chơi nháo mà thôi, ngươi tham không tham gia? Hơn 30 tuổi nam tử, khẽ cười nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.